Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1731, lòng có chỗ sợ. Sự thật chứng minh Tôn Sách đánh giá thấp cổ nhân dám thưởng năng lực. Bài này trèo lên U Châu Đài Ca tuy nhiên sớm mấy trăm năm, mà lại cùng thời đại này văn phong cũng không thế nào hợp ý. Nhưng theo những người đi đường vẫn là cảm nhận được bên trong thê lương vẻ đẹp. Nhất thời cảm khái không thôi, thậm chí có thổn thức rơi lệ, thì liền Cam Ninh loại này to hàng đều không ngớt lời thở dài. Nhất thời có rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt cảm giác. Có ca liền có cùng, Cố Huy bọn người liền bắt đầu ấp ủ nghĩ sẵn trong đầu. Chuẩn bị một chữ suy nghĩ trong lòng. Tán phụ một phen, còn có người khuyến khích lấy cũng muốn ra một bộ tập thơ. Hiệu Trương Hoành, Dương Tu Cố Sự, hai người bọn hắn đàm đạo mấy ngày, đến thi phú hơn 10 phần, về sau liền ra một bộ Bà Dương tập hợp, ấn hành hơn ngàn bộ, có phần được hoan nghênh. Ấn thư công nghệ công khai về sau, đại lượng ấn thư phường khai trương, đối bản thảo có cực lớn nhu cầu. Kinh học cùng mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ dạng này học vấn dù sao chỉ có số ít người nghiên cứu. Phổ thông người càng ưa thích thơ văn, tiểu thuyết, truyền kỳ cố sự, nhất ấn cũng là hơn ngàn phần. Căn bản không lo nguồn tiêu thụ, nhìn lấy phụ tá nhóm ngâm thơ làm phú, tràn đầy phấn khởi, Tôn Sách không còn dám lỗ mãng. Lấy cớ ngắm phong cảnh thoát đi đám người, vùng núi có núi ưu việt, chuyển qua một chỗ ngoặt, náo nhiệt liền bị cách tại sau lưng, trước mắt chỉ có khắp núi bích thụ hoa hồng, bên tai chỉ có gió nhẹ tiếng chim, bên trong thiên địa thoáng cái thì yên tĩnh, mặc dù biết trong bóng tối còn có hơn 10 đôi ánh mắt đang chăm chú chính mình, Tôn Sách vẫn là nhẹ nhõm rất nhiều. Sau lưng có tiếng bước chân vang, Tôn Sách chếch một chút đầu, gặp Lưu Hòa mang theo một cái thị nữ, đứng bình tĩnh tại chỗ cua quẹo, gặp hắn nhìn sang, nàng dừng bước, sợ hãi cười cười, Tôn Sách tuy nhiên tiếc nuối thanh tĩnh khó được, nhưng vẫn là vẫy tay, lại đánh thủ thế, ra hiệu Quách Phó bọn người giữ vững bốn phía, đừng cho càng nhiều người qua tới quấy rầy. Lưu Hòa đi đến Tôn Sách sau lưng, yên lặng đứng đấy, vụng trộm nhìn Tôn Sách hai mắt, muốn nói lại thôi, Tôn Sách cười khổ nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, không dùng như thế lạ lẫm. Lưu Hòa ánh mắt lộ ra mỉm cười, ta chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai phu quân cũng có sợ hãi sự tình, Tôn Sách suy nghĩ một chút, cũng cười, cái này đương nhiên. Ta cũng là người, Lưu Hòa ngẩng đầu lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiếu kỳ đánh giá Tôn Sách, quân tử có ba sợ. Phu quân trừ sợ hãi làm thơ, thì sợ gì? Tôn Sách không có trả lời. Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình tựa hồ không chỉ có ba sợ, trừ sợ hãi ngâm thơ làm phú, còn sợ cùng người thảo luận chính trị. Hắn không có kinh học nội tình, đối chính trị lý luận cũng hoàn toàn không biết gì cả. Riêng là nho gia chính trị quan điểm, hắn thực cũng không rõ ràng bên trong nội hàm, cũng không rõ ràng sau lưng logic. Hắn có thể đem nho sinh phun á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn chưa hẳn có thể đưa ra càng tốt hơn lý luận. Cùng một đám thiên tài làm bạn. Loại áp lực này thực sự không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đây là một cái công danh lợi lộc thế giới. Không có người lại bởi vì hắn có cái gì vương bá chi khí cúi đầu liền bái. Tất cả mọi người đều có lấy chính mình lợi ích kháng cáo. Đều có chính mình hy vọng thực hiện mục tiêu. Bọn họ hoặc trực tiếp hoặc uyển chuyển, hoặc sáng tác hoặc thầm cầu. Trong bóng tối phân cao thấp. Mà hắn thì là ở vào vòng xoáy trung tâm người kia. Bị mang đến chệch hướng phương hướng việc nhỏ. Vừa không cẩn thận còn có thể bị khác biệt thế lực xé thành tứ phân ngũ liệt. Lập Đô Dương Tiện vẫn là Mạt Lăng cũng là một cái rõ ràng nhất ví dụ. Đến đón lấy U Châu chi chiến đánh như thế nào lại là một ví dụ. Dạng này sự tình hội càng ngày càng nhiều. Khác biệt giữa hệ phái đấu tranh cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lớn chính phương châm thực hành. Cái này khiến hắn thường xuyên có một loại lực bất tòng tâm, cảm giác mệt mỏi. Từ một người bình thường nhảy lên mà là chúa tể một phương. Việc này từ bước đến có chút lớn a. Tôn Sách thường xuyên cảm thấy đây là một giấc mộng. Có lẽ một giấc chiêm bao tỉnh lại. Hắn lại trở lại lúc ban đầu. Phát hiện mình chỉ là nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ cái ngủ trưa. Chảy nước miếng chảy một bàn. Ta sợ hãi sự tình rất nhiều. Nhất thời đều nói không rõ ràng. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa đại hải, qua vài ngày, chúng ta liền muốn đi thuyền vào biển. Lâu thuyền xem ra rất lớn, thế nhưng là đến trong biển cùng một mảnh lá cây không có gì khác biệt. Một khi gặp phải sóng gió, ai cũng không dám nói mình có thể không có sơ hở nào. Mấy năm này lâu thuyền ra chuyện lần không nhiều, nhưng mỗi một lần ra chuyện, tổn thất đều phi thường lớn. Rơi xuống nước người thân bất do kỷ, sinh tử toàn do trời định. Tôn Sách quay đầu nhìn Lưu Hòa, vượt biển tác chiến mạo hiểm chưa chắc. Thì so đệ đệ ngươi Tây Trinh tới tiểu. Nói như vậy, phu quân cũng sợ thiên mệnh. Cái này cùng thiên mệnh có quan hệ gì? Tôn Sách nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ta không tin thiên mệnh. Vậy ngươi tin cái gì? Tôn Sách nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Ta tin lượng tử lý luận. Hết thảy đều là xác suất. Mỗi người đều là tiết ra con mèo kia. Hoặc sống hoặc chết. Bất sinh bất tử. Ta tin trùng động. Cho nên mới sẽ xuyên việt thời không. Đi tới nơi này. Ta tín đạo. Đạo pháp tự nhiên đạo. Thái bình đạo. Tôn Sách triệt để im lặng. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là từ bỏ cái đề tài này. Hắn lý giải Lưu Hòa vì sao lại nghĩ như vậy. Vu Cát bọn người ở tại Dự Châu truyền đạo. Gần nhất cùng nghiêm Phật điều này một ít Phật tử làm cho lợi hại. Phật đạo chi tranh đã sớm trình diễn. Bất quá Phật cũng tốt. Nói cũng được. Hiện tại đều không có có thành tựu. Cho nên ảnh hưởng còn có hạn. Chỉ là hắn điều động đại lượng hoàng cân quân đồn điền. Triều đình cho là hắn thờ phụng Thái Bình đạo cũng hợp tình hợp lý. Ngươi tin cái gì? Lưu Hòa bị Tôn Sách nhìn đến có chút quẫn bách. Gục đầu xuống, nhìn lấy chính mình mũi chân. Ta nguyên bản tin phù đồ. Phù đồ, đúng vậy a, nhân sinh đều là khổ. Vâng ký kiếp sau, Lưu Hòa nhẹ giọng thở dài. Ta tay trói gà không chặt. Không cách nào vì những cái kia chết vì tai nạn người báo thù. Đành phải mỗi ngày cầu nguyện. Hy vọng những cái kia kẻ giết người rơi vào địa ngục. Tiếp bị trừng phạt. Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ một chút nhưng lại thoải mái. Lưu Hòa trừ mời Bồ Tát phù hộ. Nàng xác thực cũng làm không cái gì. Phật giáo chỗ lấy tại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều trong lúc đó đại thịnh. Có một nguyên nhân cũng là vương triều thay đổi, sinh tử vô thường, cho dù là gia đại nghiệp đại môn phiệt cũng chưa chắc có thể tại trong loạn thế tự vệ. Đời này không thể trưởng khống, đành phải gửi hy vọng ở kiếp sau. Tin Phật có hai loại người, một là tuyệt đỉnh thông minh, một là ngu muội vô tri, nhưng xét đến cùng đều là một loại người, đối không biết tràn ngập hoảng sợ. Chỉ tiếc hoảng sợ cũng không thể bởi vì tín ngưỡng mà tiêu giảm. Chỉ hội bị người lợi dụng. Vượt qua hoảng sợ biện pháp duy nhất cũng là đối mặt hoảng sợ. Dù là phía trước là mênh mông biển lớn, mênh mông ngôi sao, đời này đều khó có khả năng đến mục tiêu. Nhưng phóng ra một bước cũng là một bước. Dù sao cũng so tại nguyên chỗ thút thít tốt. Phù đồ tinh túy không phải khổ, mà chính là hư không. Tôn Sách cười rộ lên, ta có một bộ phù đồ kinh. Vẫn là Lạc Dương Bạch Mã tự phù đồ đạo nhân đưa. Quay đầu cho ngươi a. dù sao ta cũng không có thời gian nhìn. Không có thời gian nhìn, làm sao ngươi biết phù đồ tinh túy là hư không không phải khổ? Ấy, gặp Tôn Sách im lặng, thần sắc xấu hổ, Lưu Hòa vô ý thức lùi về cổ, lại cúi đầu xuống, đa tạ phu quân thưởng kinh. Tôn Sách không nói gì nữa, quay đầu nhìn xem nơi xa Việt Vũ bọn người, đột nhiên nhớ tới một việc, ngươi đến những ngày gần đây. Có chuyện quên cùng ngươi nói. Người mấy cái kia thị nữ tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu có người thích hợp thì gả a. Đừng chậm trễ các nàng. Bên cạnh ta không thiếu người. Không cần quá nhiều thị nữ hầu hạ. Lưu Hòa gật gật đầu. Cam Mai, chân mật bên người thị nữ cũng không nhiều. Thiếu một hai cái. Nhiều như Milan cũng bất quá ba người. Bên người nàng có của hồi môn cung nữ 20 người. Xác thực quá nhiều, nàng lại không có hắn nguồn kinh tế, chỉ dựa vào Tôn Sách cho tiền tháng căn bản nuôi không sống nhiều người như vậy. Chính nàng mang đồ cưới tuy nhiên không ít, miệng ăn núi lở cũng không phải kế hoạch lâu dài. Ta lưu hai cái, hắn đều phân phát đi, các nàng tuổi tác cũng không nhỏ, liền xem như trong cung cũng nên phân phát, cũng không cần quá mau. Thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Nghĩa Tổng Doanh tiếp xúc nhiều. Nhìn đến có phù hợp thì gả. Về sau còn có cơ hội gặp mặt. Bảo trì liên lạc, Nghĩa Tổng Doanh tiểu tử cũng không tệ. Võ nghệ tốt, nhân phẩm tốt, trung thành tuyệt đối. Tương lai thả ra ít nhất là cái đô úy. Ra mấy cái tướng quân cũng không phải là không được. Cũng không tính nhục đối với các nàng. Dạng này, được không? Lưu Hòa vừa mừng vừa sợ, có thể làm cung nữ đều không phải là phổ thông xuất thân. Coi như không phải thế gia, cũng là quan viên, thiên tử biết nàng lần này xuất giá tình huống đặc thù. Sợ Tôn Sách đem lòng sinh nghi, chọn lựa đều là cùng Tôn Sách không có xung đột trong sạch người ta. Dung mạo đều là trung thượng chi tư, hiểu biết chữ nghĩa. Nếu như có thể gả cho Tôn Sách bên người tướng sĩ, đối với nàng mà nói chính là một người mạch tư nguyên, không còn là tứ cố vô thân, nàng đương nhiên cầu còn không được, chẳng qua là cảm thấy tốt như vậy sự tình tới rất dễ dàng. Không dám tin tưởng lỗ tai mình, có cái gì không tốt? Tôn Sách cười cười, hắn rõ ràng Lưu Hòa đang suy nghĩ gì. Hắn ngược lại không phải là muốn cho Lưu Hòa kết bè kết cánh cơ hội. Nhưng hắn rõ ràng đó căn bản ngăn không được. Bên cạnh hắn nữ tử cái nào sau lưng không đứng đấy một đám người. Viên thị tỉ muội có viên gia bộ hạ cũ. Duẫn Hủ có giảng võ đường học sinh tốt nghiệp. Nhiều Lưu Hòa một cái cũng không có gì khác biệt. Lưu Hòa sau lưng không có gì dựa vào. Để cho nàng thị nữ gả đi. Đã có thể giải quyết một số kinh tế gánh vác, cũng có thể giải quyết một số tướng sĩ hôn phối vấn đề. Những thứ này thị nữ xuất thân không tệ, tổng thể văn hóa tố dưỡng tương đối cao, gả cho những thứ này Nghĩa Tổng Doanh tướng sĩ, giúp chồng dạy con, đối với hắn dòng chính lực lượng tổng thể tố chất sẽ có rõ ràng tăng lên tác dụng. Ít nhất phải so cưới một chữ không biết nữ tử mạnh. Đến mức trung tâm, hắn tuyệt không lo lắng. Nghĩa Tổng Doanh tướng sĩ đi theo hắn xuất sinh nhập tử. Trung thành tuyệt đối, nếu như bị vài câu gối đầu gió thì thổi choáng. Vậy cũng quá thất bại. Loại này người cũng thành không sự tình. Những ngày này hắn cũng nhìn ra. Lưu Hòa mặc dù là công chúa, nhưng nàng đã không có đùa bỡn quyền mưu năng lực. Cũng không có kéo bè kết phái dã tâm. Chỉ muốn yên ổn sinh hoạt. Đã như vậy, hắn cũng không để ý tiểu thi ân huệ. Khiến cái này thị nữ gả cho Nghĩa Tổng Doanh tướng sĩ. Theo như nhu cầu, lưỡng toàn tề mỹ, gặp Tôn Sách không giống nói giỡn. Lưu Hòa không ngớt lời cảm ơn. Nàng bồi tiếp Tôn Sách đi thẳng về phía trước. Bất chi bất giác lại nắm lấy Tôn Sách tay. Hai người sóng vai mà đi. Đường núi chật hẹp lúc không khỏi cánh tay tướng ma. Có lúc thậm chí nhét chung một chỗ. Áo xuân đơn bạc, Lưu Hòa có thể cảm nhận được Tôn Sách Tráng kiện trên cánh tay truyền đến lực lượng. Tim thình thịch đập loạn, không nói ra hoan hỉ, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu nhiều, cước bộ cũng theo nhanh nhẹ, váy áo phiêu động, giống như hồ điệp xuyên hoa. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn một chút Tôn Sách, càng xem càng hoan hỉ, nhịn không được nói ra. Phu quân, ta vì ngươi kêu một cái hồ khúc đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN